Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1325, chương 1325, săn bắt hành động. 2. Rời đi công ty cao ốc. Lăng Trần bước nhanh chui vào sớm đã chuẩn bị xong cỗ xe bên trong. Ngồi ở trong xe, Lăng Trần cầm bộ đàm. Thời khắc cùng các đơn vị duy trì liên hệ, kêu gọi Liệp Ưng số 1. Thu đến xin trả lời. Liệp Ưng số 1 thu đến. Chính đang truy tung mục tiêu. Mục tiêu từ Tây Nam đường cái trực tiếp tiến vào thành rõ đường. Minh Bạch, Lăng Trần trở về một tiếng. Sau đó để tài xế lập tức lái xe hướng thành rõ đường tiến đến. Lúc này, một chiếc máy bay trực thăng xoay quanh ở bầu trời đêm bên trong. Mật thiết giám thị lấy cái kia mấy chiếc xe vị trí. Ở máy bay trực thăng cabin bên trong, Đường Nguyên cầm ống nhòm, quan sát đến mặt đường tình huống. Thời gian thực hồi báo cho Lăng Trần. Vì đêm nay hành động, Lăng Trần điều động rất nhiều lực lượng, bao quát mời Đường Nguyên hỗ trợ. Nếu không phải Đường Nguyên xuất thủ, nào có dễ dàng như vậy làm ra một chiếc máy bay trực thăng. Chủ tịch hội đồng quản trị, bãi đỗ xe những người kia chuẩn bị di động. Nghe được phòng điều khiển tin tức truyền đến, Lăng Trần đáp lại, thông chi một chút đi. Thu lưới hành động bắt đầu. Tuyệt không thể để những người kia đào thoát. Minh Bạch, Quy, Tam Lang, đội xe đã tiến vào chính cầu vòng đường. Là thời điểm triển khai hành động. Đường Nguyên âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến. Lăng Trần lên tiếng, cầm lấy bộ đàm nói. Sở hữu đơn vị chú ý. Mục tiêu đã chính cầu vòng đường. Hành động bắt đầu. Theo Lăng Trần thoại âm rơi xuống. Đi theo Lăng Trần phía sau mấy chiếc Land Rover xe lập tức tăng tốc độ xe. Cấp tốc liền xông ra ngoài. Hướng phía mục đích chạy tới. Vẫn còn rất xa đến. Tô Hà tra xét địa đồ. Hướng bên người Chu Xuyên hỏi. Còn có bát công bên trong. Bọn hắn tìm được một cái vứt bỏ thương khố. Nơi đó rất thích hợp ẩn thân. Tô Hà cau mày đầu nói ra. Để bọn hắn nhanh lên. Ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Vừa mới nói dứt lời. Tô Hà cùng Chu Xuyên liền nghe phía sau truyền đến một tiếng vang lớn. Chờ hai người quay đầu lại. Chỉ xem đến phần sau chiếc kia xe thương vụ bị một cỗ Land Rover xe đụng phải cái mông. Thân xe trong nháy mắt mất đi khống chế. Đánh tới một bên cột điện. Chỉ nghe phanh một tiếng. Xe thương vụ xe đầu toàn bộ lõm vào. Khói trắng điên cuồng bốc lên xuất. Cùng lúc đó, bên cạnh giao lộ đột nhiên xông xuất hai chiếc Land Rover xe. Cũng xếp hạng chạy nhanh ở xe thương vụ cùng chiếc kia nhỏ xe khách bên trái. Nhìn lấy chậm rãi hướng bên này gần lại gần Land Rover xe. Chu Xuyên trầm giọng nói. Nhanh hơn độ tiến lên. Vâng, phụ trách điều khiển tài xế lên tiếng. Đạp lút cần ga, chỉ một thoáng. Nương theo một trận tiếng động cơ nổ âm thanh, xe thương vụ trong nháy mắt lao ra ngoài, tốc độ cực nhanh, đem bên trái cái kia hai chiếc Land Rover xe bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, ngay lúc này, trước mặt giao lộ đột ngột xông xuất một chiếc xe rác, đem toàn bộ giao lộ đều chặn lại. Gặp tình hình này, tài xế không hề nghĩ ngợi, cấp tốc chuyển động tay lái, đem xe thương vụ lái vào bên trái đường. Bất quá, tiến lên không bao xa, lại đụng phải hai chiếc Land Rover xe ngăn cản tại phía trước. Tài xế không có cách, đành phải điều khiển xe thương vụ tiếp tục quẹo vào còn lại đường. Thấy cảnh này, Tô Hà trầm mặt nói, lập tức rơi đầu, bọn hắn đây là đang buộc chúng ta tiến vào bẫy dập. Đi không được, Chu Xuyên mở miệng nói, hiện tại biện pháp duy nhất đúng vậy xuống xe. Đi bộ rời đi phiến khu vực này. Nghe nói như thế, Tô Hà suy tư một hồi. Gật đầu nói, dừng xe, theo xe thương vụ dừng lại. Chu Xuyên lập tức đẩy ra xe cửa, cất bước đi ra ngoài. Thế nhưng là, không đợi hắn chân tiếp xúc đến mặt đất, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Khi Chu Xuyên kịp phản ứng lúc, chỉ gặp một chi sắc bén mũi tên rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, bờ vai của hắn nhiều hơn một đạo huyết ngấn. Cẩn thận, Chu Xuyên phản ứng phi thường cấp tốc. Cảm nhận được bả vai đau đớn. Hắn lập tức gọi lên, có mai phục. Vừa dứt lời, liền thấy xe thương vụ tài xế bị một tiễn bắn bên trong đầu, bị mất mạng tại chỗ. Là Trương Trọng Phong. Chu Xuyên trốn ở tường góc, trầm giọng nói, có được tinh như vậy chuẩn tiễn thuật, trong thiên hạ chỉ có Trương Trọng Phong một người. Tô Hà nhìn lấy chung quanh cao lầu, Trương Trọng Phong nhất định trốn ở chỗ cao. Chỉ là, đối phương ẩn tàng đến phi thường tốt, tạm thời còn chưa phát hiện vị trí của hắn. Đi, phá vây lao ra. Tô Hà quyết định thật nhanh, kêu lên Chu Xuyên cùng một chỗ, hướng phía đối diện giao lộ phóng đi. Thế nhưng là, xông xuất không bao xa, hơn 10 mũi tên cấp tốc phóng tới, ngăn cản lại bọn hắn đi đường. Nếu như là người khác, Tô Hà cùng Chu Xuyên căn bản sẽ không đem những này mũi tên coi ra gì. Nhưng bắn tên chính là Trương Trọng Phong, bọn hắn không dám xem thường. Chu Xuyên đúng vậy vết xe đổ, bởi vì không có lưu ý, bị một tiễn bắn bị thương bả vai. Nếu như nói, trên cái thế giới này có người có thể bằng vào một cây cung tiễn bắn bị thương bọn hắn mà nói, vậy cũng chỉ có Trương Trọng Phong. Cứu mạng, cứu ta. Lúc này, chiếc kia ngừng ở phía sau nhỏ xe khách bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng cầu cứu. Tô Hà quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nhỏ xe khách bên trong bạo xuất từng đợt chướng mắt cường quang. Ngay cả cửa kính xe đều bị chấn nát. Muốn hay không cứu cứu bọn họ? Chu Xuyên mở miệng hỏi. Làm sao cứu? Tô Hà lạnh lùng đáp lại. Chúng ta bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn có tinh lực đi quản bọn họ. Đi thôi. Trước chạy đi lại nói. Dứt lời, Tô Hà mũi chân điểm nhẹ, Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra. Thân thể giống như một đạo tàn ảnh, hướng phía gần nhất một tòa kiến trúc phóng đi. Đến phụ cận, Tô Hà không có dừng lại, bay thẳng đến pha lê đụng tới. Nương theo bịch một tiếng vang giòn, chỉnh mặt pha lê đều bị đụng nát. Tô Hà thân ảnh cũng biến mất ở kiến trúc bên trong. Nhìn thấy Tô Hà vị trí, Chu Xuyên vội vàng đi theo. Giờ phút này, ở không xa giao lộ, Lăng Trần cưỡi xe con chạy tới mai phục điểm. Vừa xuống xe, Lăng Trần tai nghe bên trong liền thu đến người một nhà tin tức truyền đến. Số 1 mục tiêu cùng số 2 mục tiêu đã chạy trốn tới íp tòa nhà kiến trúc. Tất cả mọi người từ hai bên tiến hành vây quanh B tòa nhà kiến trúc. Lăng Trần nhìn chung quanh một chút, ánh mắt lập tức khóa chặt ở cách đó không xa một tòa 20 tầng lầu cao kiến trúc bên trên. Đang hành động trước đó, Lăng Trần liền đem phiến khu vực này trở thành mai phục điểm. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì nơi này đều là cao lầu, phi thường thích hợp mai phục. Hơn nữa, đến 7 giờ tối qua đi, cái này bên trong cơ bản không có người, có thể buông tay hành động, không cần lo lắng thương tổn đến vô tội người đi đường. Trừ cái đó ra, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Ở cái này mấy tòa nhà cao lầu chung quanh là một mảnh bãi cỏ. Mấy chục mét chi bên trong không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Nếu như Tô Hà cùng Chu Xuyên đào thoát, có thể rõ ràng khóa chặt vị trí của bọn hắn. Giờ phút này, Tô Hà đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn lấy phía ngoài bãi cỏ. Chào mày, thân là Thiên Cơ Các lão các chủ. Tô Hà rất rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Một khi hắn rời đi nhà này kiến trúc, khẳng định sẽ bị Lăng Trần người phát hiện. Đến lúc đó tránh không được một trận đánh ác liệt. Dưới mắt, trừ hắn cùng Chu Xuyên bên ngoài, Thiên Ưng Các sát thủ đã toàn quân bị diệt. Cho nên, bọn hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Đang nghĩ ngợi, một chùm cường quang đột nhiên từ nơi không xa ném bắn tới. Tô Hà vội vàng thu hồi thân thể, miễn cho bị người khác phát hiện. Chỉ chốc lát sau, mười mấy đạo cường quang đem chung quanh bãi cỏ chiếu xạ đến tựa như mặt trời ban trưa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.